Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 49, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Góc truyện audio.com. Edit bài Điệp Y vì cảm giác một chút. Già Lam mới mở miệng. Đã không có việc gì. Linh hồn ngươi như thế nào lại bị thương? Phượng Hoàng Viêm nhíu mày hỏi. Ngày đó rời khỏi núi. Khẩn trương thương thế nàng liền không dừng lại. Hai ngày này, nơi nơi đều truyền ra tin tức cũng là lúc hắn hôn mê. Núi linh thú rất nhiều linh thú từ chỗ sâu trong chạy ra bên ngoài. Một ít người ở bên ngoài hoạt động đã chết rất nhiều. Một ngày kia, toàn bộ núi linh thú đều chấn động. Ta không biết, Già Lam hạ xuống con ngươi. Tránh đi đề tài này. Thấy nàng không muốn nói. Phượng Hoàng Viêm cũng liền không có hỏi nhiều. Mà là nói, nếu ngươi đã tỉnh, chuẩn bị chút, đi Thánh Linh học viện đi. Ngươi muốn đi Thánh Linh học viện. Già Lam có chút kinh ngạc. Băng Phách Châu ở Thánh Linh học viện. Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Vừa nghe hắn nói như vậy, Già Lam liền minh bạch, hẳn là cũng là giải dược chi nhất đi. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn như thế nào sẽ đi Thánh Linh học viện? Có thể chờ một chút không? Già Lam nhìn trên người quần áo. Có chút bất đắc dĩ nói. Thời điểm ta ra tới không có mang quần áo. Ta muốn đi mua mấy bộ quần áo sau đó tắm rửa. Liền phiền toái ngươi chờ ta một chút. Đi thôi. Phượng Hoàng Viêm nhìn thoáng qua quần áo nàng, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, thân thể đã không có chuyện gì. Đứng dậy, mặc giày vào liền đi theo hắn đi ra phòng. Ra phòng, Già Lam mới phát hiện đây là một nhà khách điếm. Bên ngoài khách điếm, giường cột chạm trổ, tím sa vờn quanh, còn có nhàn nhạt hương vị mùi hoa truyền đến. Tinh tế vừa ngửi, Già Lam liền đã biết đây là hương vị hoa gì. Vị trí của bọn họ là tầng cao nhất của khách điếm. Theo thang lầu đi xuống, chính là đại sảnh khách điếm. Người ở đây dùng bữa không nhiều lắm. Liếc mắt một cái đảo qua, Già Lam liền biết khách điếm này khách nhân đều là kẻ có tiền. Nếu không phải nơi này ăn cái gì hoặc là mướn phòng quá mắc. Như vậy khách điếm này cũng không cần trang hoàng tinh xảo như thế. Đi xuống lầu, Già Lam liền hướng đại môn đi đến, lại bị Phượng Hoàng Viêm bắt được tay. Làm sao vậy? Già Lam khó hiểu, nhìn cũng chưa nhìn Già Lam liếc mắt một cái. Phượng Hoàng Viêm trực tiếp lôi kéo nàng đến một cái bàn mà đi. Để nàng ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói, ăn trước. Già Lam nghe vậy, khó được không có phản kháng. Mà là gật gật đầu, vẫn luôn không có ăn cái gì. Nàng cũng xác thật đói bụng chỉ là, người nam nhân này đứng là chuyện như thế nào? Ngươi không ăn sao? Già Lam có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói hắn đã ăn qua? Ta không đói bụng, 3 chữ, phong bế miệng Già Lam. Đợi một hồi, vài món đồ ăn tinh xảo liền bưng lên. Có thể nói là từ hương vị đến màu sắc đều tuyệt hảo. Sau khi đồ ăn đều đem lên, Già Lam liền bắt đầu ăn. Tuy rằng nổi tiếng không cuồng dã, nhưng là tuyệt đối không tính là văn nhã. Chỉ có thể nói tốc độ tương đối mau. Đứng ở một bên Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, mang theo không thể tưởng tượng. Thanh Phong báo cáo thật có đúng không? Lúc trước là tiểu thư Phiếu Miễu Phong. Sau khi Phiếu Miễu Phong bị người liên thủ huyết tẩy, nàng bị Mộc Tiêu mang về Mộc Gia, từ đó lấy thân phận Mộc Gia tiểu thư sinh hoạt, chỉ là, mặc kệ là lúc ở núi linh thú phát ra sát khí, hay là bộ dáng hiện tại ăn cơm, không có một chút có thể thấy được tới bộ dáng tiểu thư. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Một hồi sau, Già Lam liền ăn xong cơm, đối với Phượng Hoàng Viêm nói, đi thôi. Nhìn khóe miệng nàng dính dầu mỡ, Phượng Hoàng Viêm bất đắc dĩ lấy ra một chiếc khăn gấm ném cho nàng. Lau miệng, Già Lam thấy vậy, nhận lấy khăn gấm lau miệng mình. Cách chương.